Diệp Thiếu Dương xoay người lại đối diện với đám quỷ sai đang truy kích lại đây, trong miệng thì thầm, âm dương sinh biến, khi cần thì ta lấy, Nam Minh Ly Hỏa, thần uy đầy trời. Cắt qua ngón giữa, ở dưới bụng của ngón tay nhấn lên mặt kính một cái, dùng máu thiên sư kích hoạt linh lực của âm dương kính, tức thì một đạo minh quang hiện ra, lúc đầu chỉ là mấy chục hỏa cầu, sau khi được âm dương kính phản xạ lại, theo chi lý của tứ tướng bát quái, ở chỗ trống không mà sinh ra thêm 4 lần hỏa cầu lúc đầu, bắn thẳng về phía quỷ sai, tức khắc ngọn lửa bắn tán loạn khắp nơi, chiếu sáng khắp không trung, nhìn qua thật là cực kỳ đồ sộ. Nhị pháp vương biểu tình lạnh lùng, phong huyệt trên bàn tay liền ẩn hiện, đem hỏa cầu ở gần đó mà hút vào trong hư không, hóa thành hư ảo, nhưng có những hỏa cầu ở xa hơn một chút, không chút dừng lại đánh vào trên người những tên quỷ sai kia, trong tức khắc tiếng la thét thảm thiết vang lên, chúng quỷ sai bị đánh bay ngược trở lại, té ngã nằm trên mặt đất, mà lăn lộn không ngừng. Nhị pháp vương quay đầu lại nhìn, thấy thủ hạ của mình chỉ là bị phá quỷ thân, hồn phách cũng không có nguy hiểm gì, lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói, pháp lực của ngươi, không thể nào chỉ là thiên sư. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính, đứng thẳng người, thản nhiên nhìn hắn, Nhị pháp vương lắc đầu nói, đáng tiếc, cho dù ngươi có là địa tiên, hôm nay cũng không thể dẫn hồn chạy thoát được. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn nói thật buồn cười, hừ lạnh một tiếng, ngươi nói thật hay đó, ở luân hồi ti của ngươi có nhiều quỷ sai như vậy, còn có thêm 3 vị pháp vương, có đánh mệt chết thì ta cũng không phải là đối thủ. Nhị pháp vương đắc ý cười cười, nhưng Diệp Thiếu Dương liền chuyển giọng, ta cùng lắm chỉ là bại bởi chiến thuật biển người mà thôi, chứ chả có quan hệ gì đến ngươi, hay ngươi dựa vào cảm giác nhiều người đánh thắng ta mà thấy thành tựu. Nói, rồi rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm cầm trong tay, ngang nhiên nhìn Nhị pháp vương, ngươi thân là pháp vương, ai cũng nể ngươi 3 phần, chính vì thế, ngon thì đấu một mình với ta, Diệp Thiếu Dương ta đúng là không có sợ ngươi.